Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đồng thể. Sona, giao cho ngươi, Lữ Thiên cười nói, cũng không có chút nào không tốt ý tứ. Cảnh giới cùng hắn xê xích không nhiều người, hắn có thể dùng đến luyện tập, nhưng cái này tiểu yêu vương vẫn là thôi đi. Sona mỉm cười gật gật đầu. Tay vịn Etua đối mặt xích diễm độc thần lằn. Xích diễm độc thần lằn nhìn chằm chằm Sona. Hung tợn gào thét một tiếng. Chấn động thiên địa. Để đầu người choáng hoa mắt. Sau đó. Nó chính là quay người cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài hang động chạy trốn. Nó tự nhiên là cảm giác được nguy hiểm. Trước mặt nữ tử này. Hoàn toàn không phải nó có thể đối phó. Lý Hoài Dũng ngã trên mặt đất. Giống như gặp quỷ nhìn xem một màn này. Cái này mẹ hắn, đinh, đang, đông, Sona nhanh chóng đánh đàn. Một cỗ màu lam ba động xông ra. Cấp tốc không có vào xích diễm độc thần lằn thể nội. Đem chém giết, đây là anh Dũng Thánh Ca. Đông, nương theo lấy xích diễm độc thần lằn ngã xuống đất còn có Lý Hoài Dũng kia tan nát cõi lòng. Thanh âm, hắn biết. Hết thảy đều xong, nhìn đủ rồi chưa? Lý Hoài Dũng bên tai truyền đến Lữ Thiên thanh âm. Sau đó hắn chính là cảm giác cái trán mát lạnh. Màu đỏ sậm tu la chống đỡ lấy hắn cái trán. Không đợi hắn nói chuyện, Lữ Thiên chính là bóp cò. Gần khoảng cách một thương. Lý Hoài Dũng đầu mở bầu. Đỏ bạch chảy đầy đất. Hắn trừng tròng mắt, chết không nhắm mắt. Đoán chừng sau khi chết cũng sẽ tiếp tục nguyền rủa kia gái điếm thúi. Xong. Kết thúc công việc. Lữ Thiên duỗi lưng một cái. Hít thở sâu một hơi. Lữ Thiên ca ca nhất tuyệt. Một bên ôm nhị cáp Dương Ngữ Phong lúc này ra soát tồn tại cảm. Đối với cái này. Lữ Thiên trợn trắng mắt. Nói. Người gieo hò quá chậm. Sau đó làm việc chính là thu bảo. Diễm Linh quả. Xích diễm độc thần lằn tinh huyết cùng Lý Hoài Dũng trên người nguyên thạch. Tại hắn trong kế hoạch, diễm linh quả cùng Lý Hoài Dũng trên người nguyên thạch đều là ngoài định mức kinh hỉ. Là hắn chưa từng dự liệu được. Hệ thống muội tử, người vẫn là rất có lương tâm sao? Lữ Thiên tại trong lòng nói. Hệ thống muội tử, ha ha, đinh, chúc mừng túc chủ đạt tới trúc cơ trung kỳ. 0/300, chấm ngoặc kép. Trước đây, Lữ Thiên cảnh giới chính là vì trúc cơ sơ kỳ, 150/200. Hiện tại phục dụng diễm linh quả, vừa vặn có thể phá cảnh. A, Lữ Thiên ca ca ngươi đột phá. Dương Ngữ Phong kinh ngạc nói, cảm nhận được Lữ Thiên đột phá lúc khí tức. Tiểu đột phá, Lữ Thiên đầy vô tình nói. Dương Ngữ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chưa bao giờ thấy qua có người phá cảnh còn như thế bình tĩnh. Quả thực quá trang bức. Sau đó, Lữ Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía xích diễm độc thần lằn tinh huyết. Xích diễm độc thần lằn tinh huyết bị bảo tồn tại một cái bình ngọc bên trong. Xuyên thấu qua bình ngọc nhìn xem giống như mã não. Trong đó còn có điểm điểm ánh sáng chói lọi lấp lóe. Ngữ Phong, người trước quay đầu đi. Chuyện kế tiếp có chút không thích hợp thiếu nhi. Lữ Thiên đứng lên nói. Dương Ngữ Phong nghi hoặc mà nhìn xem Lữ Thiên. Lại nhìn xem Sona. Chẳng lẽ lại Lữ Thiên ca ca muốn tại nơi này làm xấu hổ sự tình. Lữ Thiên nhìn xem Dương Ngữ Phong ánh mắt. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhà đầu này trong đầu nghĩ gì thế. Hắn tự nhiên là đoán không được. Dương Ngữ Phong đem hắn trở thành cầm thú. Nhưng trên thực tế. Hắn nhưng thật ra là không bằng cầm thú. Còn không mau xoay qua chỗ khác. Không thích hợp thiếu nhi. Muốn đau mắt hột. Lữ Thiên nói. Nha. Dương Ngữ Phong nhẹ giọng đáp. Sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhưng nàng mắt nhỏ. Lại một mực nghiêng nhìn về phía hậu phương. Đừng nhìn lén. Lữ Thiên nhắc nhở. Nha. Dương Ngữ Phong phun ra đầu lưỡi. Đem đầu bày ngay ngắn. Lữ Thiên thuần thục. Trực tiếp là đem mình cởi trống trơn. Lộ ra hắn rắn chắc thân thể. Thế nào, Sona, tráng không tráng? Lữ Thiên không chút nào e lệ mà hỏi thăm. Sona nhàn nhạt cười một tiếng, đem ngón trỏ đặt ở trên miệng của mình. nhẹ nhàng toa động lên. Ánh mắt linh động mắt lom lom nhìn Lữ Thiên. Tê tương đương, Lữ Thiên nhìn thấy Sona động tác này. Trực tiếp là tới cảm giác. Lên cao cao, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Sona, ngươi cái này quá nghịch ngợm. Lữ Thiên cảm giác mình bây giờ rất là quẫn bách. Cái này cũng quá mất mặt a. Lữ Thiên ca ca ngươi làm gì vậy? Dương Ngữ Phong rất hiếu kỳ. Muốn xoay người lại, ngươi đừng nhúc nhích. Người đừng nhúc nhích, Lữ Thiên vội vàng nói. Cái này lên cao cao bộ dáng, nhưng không thể để Dương Ngữ Phong nhìn thấy. Sau đó, Lữ Thiên không lộn xộn, đem xích diễm độc thần lằn tinh huyết đổ vào trên người mình. Tê, hắn hít sâu một hơi. Xích diễm độc thần lằn tinh huyết nóng bỏng vô cùng, nóng hổi như nham tương. Đã là đem hắn ra thịt thiêu đến đỏ bừng, đau đớn để đệ đệ của hắn an tĩnh lại. Nhị Cáp, đến, phóng điện. Lữ Thiên quay người hướng phía Nhị Cáp nói. Nhị Cáp kìm nén kình, móng vuốt nhỏ tại trên không trung múa động lên. Chào mày, rất là đáng yêu. Oanh, một đạo màu lam lôi điện từ Nhị Cáp mắt phải ở trong bắn ra. Chính giữa Lữ Thiên thân thể, thoảng qua hơi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên tóc, ngay lập tức nổ tung. Thân thể đang run rẩy. Phát ra thanh âm cổ quái. Hắn thu liễm tâm thần. Nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Bắt đầu vận chuyển sát huyết nguyên lôi bí kíp. Tại thân thể của hắn bên trên. Xích diễm độc thần lằn tinh huyết nương theo lấy lôi đình lực lượng từ từ dung nhập vào nhục thể. Của hắn ở trong. Lữ Thiên trao mày. So trước đó càng thêm toàn tâm đau đớn chuyển đến. Giống như là có ngàn vạn cái côn trùng hướng phía hắn nhục thân bên trong chui. Dù cho là ngay tại lúc này, Lữ Thiên cũng không quên nhớ xóa một chút xích diễm độc thần lằn tinh huyết tại vị trí then chốt. Nam nhân, không thể nói không được. Cho dù đã là có thể một đêm 7 lần, nhưng hắn vẫn là phải truy tìm tầng thứ cao hơn. Đây là một cái nam nhân suốt đời truy cầu. Tê, đau đớn để Lữ Thiên kém chút một hơi lên không nổi. Nhưng cũng may hắn đồng thời vận chuyển chí tôn đế hoàng quyết. Chế trụ loại thống khổ này. Nhị Cáp, lại đến điện. Lữ Thiên cảm thấy mình còn cần một chút điện. Oanh, Nhị Cáp càng ngày càng dễ dàng phóng thích lôi điện. Đã là dần dần quen thuộc. Bị lôi điện bao quanh Lữ Thiên. Thân thể dần dần trở nên đen nhánh. Giống như là từ đáy nồi vừa leo ra đồng dạng. Lữ Thiên ca ca ngươi làm gì vậy? Ta làm sao ngửi thấy mùi khét? Dương Ngữ Phong không hiểu nói. Sau đó liền xoay người. A, bén nhọn thanh âm vạch phá bầu trời. Tại cái này phong hóa trong cốc quanh quần. Lữ Thiên ca ca ngươi cái này đại biến thái. Dương Ngữ Phong tức giận nói. Sau đó liền quay người ngồi ở chỗ đó. Mới, nàng đã là đem Lữ Thiên nhìn mấy lần. Nên nhìn, không nên nhìn, đều thấy được. Thế nhưng là, vì cái gì đen như vậy? Bị sét đánh qua chim. Có chút đáng thương, tại đau khổ sau nửa canh giờ, Lữ Thiên lôi tắm rốt cục kết thúc. Trong lúc đó, Nhị Cáp lại là thả 3 lần điện, mang cho hắn vô cùng cảm giác sảng khoái. Phía dưới, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lữ Thiên thôi động chí tôn đế hoàng quyết, khẽ chấn động thân thể. Răng rắc, tại Lữ Thiên bên ngoài thân, có một tầng cháy đen thổ chất đồ vật bong ra từng màng xuống tới. Rơi trên mặt đất, keng keng keng keng tương đương, đồng hào quang màu vàng lấp lánh. Hắn giống như là một cái đồng nhân. Mỗi một kích đều sẽ phát ra tiếng vang trầm nặng. Lữ Thiên thành công đem sát huyết nguyên lôi tu luyện đến tầng thứ nhất. Đồng thể, ha ha ha, lão tử muốn nghịch thiên. Lữ Thiên cảm thụ được mình lực lượng. Đột nhiên trì động bên cạnh cự thạch. Ầm, một tiếng nổ vang, cự thạch vỡ nát ra. Xuất phát, Tây Lương Thành, Lữ Thiên chỉ phía xa Tây Lương Thành, hăng hái, đột nhiên, ở thời điểm này, cuồng phong gào thét, cát đá đầy trời, càn quét thiên địa, cái này mẹ nó thế mà lên bão cát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.